Chúng con xin được tiếp tục một số câu hỏi để từ buổi pháp thoại lần trước. Thưa Ngài, trong kinh Trạch Xa có trình bày về lộ trình tu tập qua bản gia đoạn thân tịnh để chứng ngộ Niết Bàn, và trong một số bài kinh khác, ví dụ như kinh Đại Bát Niết Bàn, lại trình bày lộ trình tu tập là 37 giác thôi, tức là 37 cộng trợ Bồ Đề. Xin Ngài phân tích những cái nét tương đồng và gì việc giữa hai cái lộ trình tu tập này. Venerable Sir, in Ratha Vinita Sutta, the Buddha explained about the practice process through seven states of purification to attain the Nibbana. And in other sutta, for example, Mahasarvipipana Sutta, it was explained about the 37 enlightenment factors. So could you please analyze the similarity and the difference between the two processes? 37 enlightenment factors, if we summarize, it is just 8 total. And if we summarize more, it will be 3. This is the way leading to Nibbana. Seven purification, this is the inside knowledge that need to be practiced one step after another. After having developed concentration, at the time you will attain purification of mind. If you practice mindfulness meditation, you will attain purification of view. In the same way, if you continue discerning cultivate mentality and maturity and consistent their effects, at the time you will purify, you will attain purification of Vipirana, and you will remove doubt, and you will attain right understanding at that time. Bảy thanh tịnh thực ra nếu mà tóm tắt thì nó là chính là 37 phẩm trợ đạo. Thực ra nếu tóm tắt thì nó chỉ là bát thánh đạo, và bát thánh đạo nếu tóm tắt nó chỉ là ba tam vô lậu học. Đây là con đường đưa đến Niết Bàn. Và khi mà quý vị phát triển tu tập cái vô lậu học thứ hai là phát triển định, thì lúc đó là quý vị đang thanh tịnh tâm, đạt tới cái giai đoạn thanh tịnh tâm. Và khi quý vị thực hành thiền tứ đại là quý vị thanh tịnh được kiến. Và khi quý vị thực hành thiền quán danh sắc và các nhân của danh là sắc tối hậu và các nhân của nó, thì quý vị loại bỏ được cái tà kế, quý vị loại bỏ được cái nghi và nghi thanh tịnh. So one is the way leading to Nibbana. Another is very similar to Vipassana Jnana. Okay? Because of practicing one step after another, we attain inside knowledge from one step to another. Now here it's talking a way of purification. Một cái là con đường đưa đến Niết Bàn, và một cái là thiền quán Vipassana. Để mình khác. Phát triển qua bảy giai đoạn thanh tịnh. Phát triển qua bảy giai đoạn thanh tịnh. Và nó phát triển qua bảy giai đoạn thanh tịnh. Đó là gì đó? Để hiểu thôi. The last question. Câu hỏi tiếp theo. Kính thưa Ngài, cho con hỏi trùng dụng duyên và lưu ly tác ý có giống nhau không ạ? Và xin Ngài giải rộng thêm về ý nghĩa của lưu ly tác ý. Cảm ơn Ngài. Venerable Sir, could you please explain about the Asevana Pachaya and Yodiso Manasikara? Asevana Pachaya and Yodiso Manasikara. Asevana Pachaya. is the same or the different? Are they the same or the different? So the question is not complete. What does it mean? If there must be something, but they were not related to what? Don't need some magic color. But it is this one. Câu hỏi nó có vẻ như là không có hoàn chỉnh, bởi vì cái trùng dụng duyên nhất có phải liên quan đến cái gì và như lý tác ý có phải liên quan đến cái gì và sau đó thì mới có cái sự so sánh. Chúng con xin được chuyển sang một câu hỏi khác. Kính thưa Ngài, xin Ngài chỉ cho chúng con cái kinh nghiệm hướng dẫn người thân hướng đến cái con đường cho đến giải giác ngộ giải thoát. Father, could you please share your experience to guide your relatives towards the way leading to the liberation? Yes. Experience how to guide or help the relatives to on the way to liberation. According to Buddha's teaching, the most difficult persons to teach the Dharma is our relatives. Theo như sư lời dạy của Đức Phật, thì cái phần khó nhất trong việc giải pháp là có thể dạy được cho những người thân của mình. Even the Buddha himself, the time he visited his place, the time, this is my nephew. This is my younger brother. This is my son. For that reason, he didn't want to listen to the Buddha. Ngay cả Đức Phật khi mà ngài thăm viếng dòng họ của ngài á, thì những người trong dòng họ của ngài nghĩ sao? Họ nghĩ về Đức Phật. Đây là cháu của ta, đây là em trai của ta, đây là con trai của ta. Thì lý do đó mà họ chẳng muốn nghe những gì ngài dạy. They see the Buddha as their son, their brother, their nephew. They don't know what is the Buddha, who is the Buddha. Và họ nghĩ, họ thấy Đức Phật như là con trai, như là em trai, như là con cháu trai của họ. Và họ không thực sự biết Đức Phật là ai. Finally, what is the Buddha? Do you know? Và cuối cùng, Đức Phật đã làm gì? Quý vị có biết không? Buddha showed his supernatural power to all his relatives. Và cuối cùng thì Đức Phật đã phải dùng thể hiện thần thông của ngài và cho thể hiện cho tất cả dòng họ của ngài thấy. Only at that time, they found out. Chỉ khi đó thì họ mới cảnh lễ Đức Phật, họ lạy Đức Phật. If you want to teach a relative, nếu quý vị muốn dạy dòng họ của mình, but even though you can't show them that we have no ability, you need to be the one who practice morality, who practice concentration, who practice insight meditation, and who behave not like a lay person, but like an ordained person. And if you can maintain such character, manner, behavior for a few years, when people, they approach you, they ask the Dharma from you, your relatives are looking at you, watching at you. Finally, they know that, oh, my son is the one who was respected by many. My son is the one who was approached by many. We should ask something from him. At that time only, they will be ready to listen to you. Okay? Nhưng ngay cả khi quý vị không thể thể hiện thần thông đến người thân của mình, thì quý vị cũng có khả năng đó, thì quý vị cần phải là cái người thực hành giới, là người thực hành định, là người thực hành thiền tuệ, và là người có những cư xử, có những cử chỉ hành động không giống như người đời, mà giống như người xuất gia. Và nếu quý vị có thể duy trì được cái cách cư xử, những cái oai nghi thế hạnh và những cái cử chỉ đẹp đó vài năm, thì sẽ có rất là nhiều người đến hỏi thăm, đến thăm viếng và học hỏi từ quý vị. Và khi những cái người thân của quý vị, gia đình của quý vị thấy quý vị có rất là nhiều người đến học hỏi, kính trọng, thăm viếng quý vị, thì từ đó họ sẽ nghĩ rằng, ồ, con trai của ta có rất là nhiều người đến thăm viếng, học hỏi, kính trọng. Như vậy chúng ta cũng nên đến thăm viếng, học hỏi, kính trọng và nghe những cái lời từ con trai của ta. This is what I'm telling you about myself. Đây là những điều mà tôi đang nói với quý vị về chính tôi. Now, I'm teaching meditation practice to my mom and my sister. Bây giờ tôi đang dạy thiền cho mẹ và chị của tôi. So after I went back to my kuti, after interview section is over, was over, at around 5:30, my mom phoned me to interview. Sau khi xong cái thời trình pháp ở đây, khoảng khi tôi về lại căn cốc của tôi thì khoảng 5:30 á, thì mẹ tôi lúc đó là gọi điện thoại cho tôi. Trình pháp. Mẹ tôi gọi điện thoại để trình pháp với tôi. There are two persons to whom what we can't pay the gratitude back easily. Đức Phật dạy có hai người mà chúng ta không thể trả ơn họ một cách dễ dàng. Who are they? Hai người đó là ai? Our parents. Đó là cha mẹ của mình. Whichever way you support them, you provide them with worldly things. You can't pay the gratitude back. Dù cho quý vị có cung cấp, có phụng dưỡng họ với bất cứ thứ gì nữa, những cái thứ ở trên thế gian này thì quý vị cũng không thể nào trả hết cái ơn đối với họ. Now I'm very blessed that I got the opportunity to teach the Dharma to my mom. Bây giờ tôi rất vui vì tôi đã có cái cơ hội có thể dạy pháp cho mẹ của tôi. Now, she's practicing dependent origination. Bây giờ mẹ tôi đang thực hành thiền quán nhân duyên, tức là quán các kiếp trước. I want to teach all of you. Và tôi cũng muốn dạy tất cả quý vị ở đây. Có người nói là để chị xin thầy hãy ở lại. But unfortunately, since I was a layman, when I was attending university, I shared the Dharma with my mom. On that day, I remember my mom respectfully listened to the Dharma shared by me. I thought it lasted 45 minutes. Nhưng mà tôi cũng may mắn là khi tôi còn là tu sĩ á, ở cái lúc mà tôi đang học đại học á, thì tôi có một ngày đó tôi đã chia sẻ pháp với mẹ tôi, và tôi còn nhớ rõ là mẹ tôi lúc đó đã lắng nghe pháp mà tôi chia sẻ một cách vô cùng cung kính trong vòng 45 phút. So, what I want to share with you is, since I was lean in, I can share the Dharma with my mom. That's why not as difficult as others. When I complained, my father approached me My mother approached me. My brother approached me too. Okay? I don't need to take much time, but I need to wait the right time to teach them. Even though they approach me, their mind doesn't incline very much to practice in early time. Only when my mom was, you know how many years old she engaged practicing. I want to thank you with all of you. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với mọi người một điều này nữa. Khi mà tôi còn trẻ và chưa có xuất gia, còn tu sĩ á, thì cái việc chia sẻ pháp của tôi đối với mẹ tôi cũng không khó. Và khi tôi xuất gia rồi á, thì cha tôi, mẹ tôi và anh chị em đến với tôi á, cũng dễ dàng, tức là chia sẻ pháp đến với họ không khó. Tuy nhiên, tôi phải chờ đến đúng thời điểm. Dù cho lúc đó họ đến với tôi nhưng mà họ không có thật sự hướng về cái việc hành thiền, và tôi phải chờ cho đến một cái lúc mà họ thật sự chín mùi. Và quý vị có biết mẹ tôi đến tuổi thứ bao nhiêu tuổi thì bà mới thật sự bắt đầu hành thiền không? Và tôi muốn chia sẻ cái điều này để khích lệ tất cả quý vị. Có người nói là đoán là bà khoảng 60 tuổi. At 60, my mom very happy at home. Và như là thầy nói là ở tuổi 60 thì mẹ tôi vẫn rất là vui vẻ ở nhà, sống ở nhà. I invited my mom to come and practice at the monastery. Tôi mời mẹ đến ở thiền viện để thực hành thiền. My mom told me, my son, I'm practicing at home. Mẹ tôi nói với tôi rằng là, bà con ơi, mẹ ở nhà ngồi thiền ba thời một ngày. Because of attachment with sons and daughters and grandsons and daughters, could not leave home. Bởi vì bà đã dính mắc với con trai con gái và cháu trai cháu gái, do vậy mà không thể rời bỏ nhà được. So if I ask her, to make sure, Mom, are you really practicing three sessions a day at home? Yes. She gave me an answer. Yes, I am. Và tôi đã hỏi mẹ lại để cho chắc chắn. Tôi hỏi mẹ là, mẹ à, mẹ có thiệt sự hành thiện nhà ba thời một ngày không? Và mẹ tôi trả lời là, hả? So he said it too, in my mind. Yes, good enough. Và lúc đó thì trong tâm của tôi nghĩ rằng, như vậy thì cũng đủ tốt rồi. I will wait the right time. Và tôi sẽ đợi sẽ đến đúng thời. Only when she was 76. At that time, she left home. She was unhappy to stay at home. Và chỉ đến khi mà mẹ tôi được 76 tuổi á, thì mẹ tôi mới rời bỏ nhà. Và lúc đó thì mẹ tôi không có vui vẻ, không có vui với cái việc sống ở trong nhà, ở nhà nữa. Fortunately, she could practice well. Và thật là may mắn làm sao mẹ tôi đã thực hành thiền rất là tốt. Is there anybody who is as old as my mom here? Ở đây có ai già hơn mẹ tôi không? Okay, don't give up. Nhà, vâng, quý vị đừng có bỏ cuộc. No, she has practiced all the samatha meditation, almost all. She has practiced nama and rupa. She has practiced dependent, now she is practicing dependent origination, second noble truth. Và bà đã thực hành hầu như tất cả các đề mục của thiền chỉ. Sau đó bà thực hành thiền quán sắc, thiền quán danh. Và bây giờ là bà đang thực hành thiền quán nhân duyên, tức là cái thánh đế thứ hai. I'm very blessed that I got the opportunity to teach all of you this time. Even though my disciples, Tiali Sutu and Tiali Vira, they went to Pa'a. They invited me, Monday, please come to Vietnam. I told them, I'm very busy. I have a lot of responsibility. Sorry, I could not this time. But now, you all see me here. Very, very surprising. karma brighten because I think all of you are my disciples. I think. Tôi rất là vui vì tôi có cơ hội dạy cho tất cả quý vị ở đây. Ngay cho dù trước đây cái cô Sutu, tức là tên là có hai tên là tên Kema và cô Vida có đến Tao và có mời tôi là thưa thầy, xin mời thầy đến Việt Nam để dạy con để hoàn tất. Nhưng mà lúc đó tôi trả lời với hai cổ là thầy không đi được đâu, thầy rất là bận và thầy không thể nào đi được. Nhưng mà thật là ngạc nhiên làm sao khi giờ tôi đang ngồi đây và cái nhịp nó chín mùi, và tôi nghĩ rằng tất cả quý vị ở đây đều là đệ tử của tôi, đều đã là đệ tử của tôi. I have been different country. So female practitioner, male practitioner. Mostly female practitioner, he could practice better. But here in Vietnam, in general, both public, both they can practice. Most of you have good harmony. Please continue. Please maintain this path until you realize the Dhamma that we really are. Một cái điều hạnh phúc của tôi nữa là tôi đã đến rất là nhiều nước chơi và dạy thiền, thì hầu như cái phía nữ thì người ta có thể thực hành tốt hơn. Tuy nhiên ở Việt Nam này thì tôi thấy cả hai bên, tức là thiền sinh nam và thiền sinh nữ, họ đều thực hành rất là tốt và rất là đều nhau. Và thật sự quý vị có ba la mật là cả hai bên đều thực hành rất là tốt. Do vậy quý vị nên cố gắng, nên tiếp tục cho đến khi quý vị có thể thấy được hết. Câu hỏi tiếp theo. Thưa ngài, các loài hữu tình là như thế nào ạ? Có phải là các loài có trái tim hay không? Với những người sử dụng tim nhân tạo hoặc có bệnh gì về tim thì có ảnh hưởng đến nhân sắc không ạ? Whether it was what are living beings? Are they those one who have physical house? What are living beings? Are they the ones who have physical house? Yeah. And how about people who are using artificial heart? Those one who are who has heart disease, does it affect? Machine. Install the machine. Does it affect their Lama Rupa Dhamma? No. Either the heart transplantation doesn't affect. Tim nhân tạo và đặc biệt câu hỏi này là gì? Câu hỏi thứ hai là gì? Câu hỏi thứ ba là gì? So those two install machine because of their heart weakness and disease. So it is just to sustain and the enhance the walk the walking of the heart, the function of the heart. It is not related to the mentality. Also, even those who have done heart transplantation, so mind is not the physical heart. The blood that gather at a certain place in the heart, very small place, their heartbeat materiality exists. Based on them, materiality, mentality arises. That's why even though those who have received heart transplantation, it doesn't affect their mentality. Đối với những người mà bị bệnh tim và phải sử dụng những cái máy gắn thì thực ra là những cái máy này nó chỉ giúp cho cái tim nó có được duy trì, sự làm việc tim của nó được tiếp tục, cho nên nó không có ảnh hưởng đến cái danh pháp. Còn đối với những cái người nào mà ghép tim á, tức là thay tim á, thì thực ra tim không phải là cái nơi mà nơi cơ ý căn khởi lên, nhưng mà ở trong cái máu, ở một cái vùng nhỏ ở trái tim, là nơi đó những cái tụ của các cái máu á, có một cái dòng máu nhỏ nó tụ lại ở đó, thì đó là cái nơi mà cái ý căn nó khởi lên. Và do vậy cái sự thay tim nó không làm ảnh hưởng đến cái danh pháp. Bởi vì trái tim thực sự nó không phải là nơi mà là ý căn khởi lên. An article about those who has done heart transplantation. Nhưng tôi đã đọc một cái bài báo nói về những người mà đã thay ghép tim. Previously, that person is a person who doesn't delight listening classical music. But after having done heart transplantation, his mind inclination has been mixed by. It means he delights listening classical music, and then they inquire the donors. Character. And then the donor is the one who delights listening classical music very much. So there is some influences about their character, but we are not sure about. This is what I have read in the article. Nhưng tôi đã đọc một cái bài báo về những người mà đã thay ghép tim. Thì trước kia cái người mà được ghép tim á, họ không có thích nghe nhạc cổ điển, nhưng mà sau khi ghép tim của người khác á, thì cái người này họ có cái tâm, có cái xu hướng rộng lộn, tức là họ thích nghe nhạc cổ điển. Và những người mà nghiên cứu là họ mới đi nghiên cứu lại về cái tiền sử của người mà cho tim á, thì thấy rằng cái người cho tim này họ thích nghe nhạc cổ điển. Như vậy ở đó nó có một cái sự ảnh hưởng là nó ra ngoài. Tuy nhiên cái điều này là không chắc chắn. Và đây là những cái điều mà tôi chỉ đọc qua cái bài báo mà thôi. And also another old man, after he received heart transplantation, he started to write poems. He never wrote poems before. And then they inquire the character of the donors. He is the one who wrote poems, who liked composing poems very much. So this is also something strange. Có một điều nữa là, có một cái ca nữa đó là một người đàn ông già nọ thì ông được ghép tim, và sau khi được ghép tim thì ông bắt đầu làm thơ, viết thơ, sáng tác thơ. Và cái người ta điều tra hỏi thăm về cái người mà cho tim á, trước đó đó, thì cái người này cũng thích làm thơ, sáng tác thơ. Như vậy đây là một cái điều nó khá là lạ. But this is what becomes true anything. How long it is going to happen? This is what we have. This is what we have read in the article. Tuy nhiên đây là những điều mà chúng ta không thể chứng minh được, và những cái hiện tượng này nó có thể xảy ra được bao lâu, và những điều này chúng ta không biết chắc chắn được. Và cái này là những điều mà chúng ta chỉ đọc được qua những bài báo mà thôi. So, it means that it's about rupa kama. Yes, rupa kama. Yeah. Because, for example, the musicians before, we have the karma to be a musician. That's why when the husband passed through the new one, that one will receive that rupa karma. And it changed the nama bhayantas. Yes. Understandable. Okay, if you understand how to keep in your mind. Câu hỏi tiếp theo cũng là về tim, nhưng mà có hai ý, và ý thứ hai thì có lẽ thầy đã trả lời rồi. Ý thứ nhất, thưa thầy, xin cho chúng con được biết chính xác về tâm hữu phần, nó nằm bên trong trái tim hay ở vùng nào đó gần trái tim. Ý thứ hai là nếu nó nằm trong trái tim thì điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp một số người được ghép tim, lúc đó các tâm khi khởi lên của người được thay tim hay là người cho tim. This question contains two parts, and the second part probably have answered by you before. Could you please explain exactly what the Pramaga is inside or just an area next to the heart? And the second part, in case a person change his or her heart, so the mental process arising in his the mental process arising is from the person who received the heart or from the person who gave the heart. Actually, heart-based maturity is karma-born maturity related to individual karma. For that reason, as you all know, if the function of the heart stops at the time we die, when we do heart transplantation, to be able to make the patient alive, they need to use a machine. At the time, the flowing of the blood is still continuing. So at the time, they need to make a heart transplantation. If lifespan is over, maybe someone will die at the time too. But, so, the time they are doing operation with the help of machine, he let flow the blood as usual. At that time, the heart-based maturity it will gather someone. Okay? This is what we assume. After they have finished doing all the operation, that flow generates as usual. Because of this reason, they can live, they can be alive. So, what about the influences of the character of the donors? This is not all some. It influences. Then it is some reason. It is acceptable, but we don't know for sure how did it happen. This is what I share with all of you, a point of view. Thật ra cái sắc trái tim là một cái loại sắc do nghiệp sanh, và nó cái nghiệp sanh này nó tùy theo cái nghiệp riêng của mỗi cá nhân. Chức năng của tim khi nó ngừng thì như quý vị biết thì sẽ cho người ta chết. Tuy nhiên khi người ta thực hiện các cái ca ghép tim á, thì lúc mà người ta thực hiện phẫu thuật như vậy thì có những cái máy móc giúp cho trái tim của cái người cho tim vẫn còn sống và cái máu nó vẫn chảy để người ta có thể thay ghép tim. Và nếu lúc đó cái mạng sống của cái người cho tim hết thì có thể họ sẽ chết lúc đó. Tuy nhiên có những trường hợp khi mà họ đang tiến hành làm phẫu thuật á, nhờ sự giúp đỡ của máy móc á, thì cái dòng máu nó vẫn chảy. Và những cái sắc trái tim vốn, xin lỗi, những sắc sắc thêm, tức là những cái loại mà tổng hợp sắc mà nhờ đó mà cái ý thân nó khởi lên đó và thì nó tụ tập ở đâu đó ở trong cái dòng máu mà do máy móc giúp đỡ đó. Và sau khi mổ cái ghép thân thì những cái sắc trái tim này nó tụ tập lại và nó sanh khởi. Những cái sắc trái tim này nó tụ tập lại và nó sanh khởi trở lại. Do vậy có thể là cái danh sắc nó vẫn còn tồn tại và cái người đó vẫn còn sống. Thì như vì vậy mà có những cái trường hợp có những sau khi cái ghép tim xong thì họ có cái tính tình nó thay đổi và nó liên quan đến cái người cho tim. Tuy nhiên đây là những cái điều không chắc và tôi chỉ có thể chia sẻ với quý vị một vài trường hợp mà tôi biết như vậy thôi. Tuy nhiên tất cả những cái này nó không có cái gì chắc chắn hết, nó chỉ là một cái sự dự đoán phỏng đoán. Quý vị có hiểu không? Last question. Câu hỏi cuối cùng. Kính bạch ngài thiền sư, não không phải là nơi tâm khởi lên, vậy đó là nhiệm vụ gì ạ? Xin ngài ban thì giải thích cho chúng con xin cảm ơn ngài. Venerable sir, if the brain is not the place where the mental process arises, so what does it do? Could you please explain why? Its function. Why do you ask me this question? I'm not a doctor. Tại sao quý vị lại hỏi tôi cái câu này? Tôi không phải là bác sĩ. Did you want to know the working of brain is covered by the scientific issue 3, how the brain works? Nếu mà quý vị muốn biết cái não nó hoạt động như thế nào, nhờ những cái nhà khoa học khám phá ra thì quý vị nên đọc cái tài liệu não hoạt động như thế nào. Only what I want to share with all of you to be able to consider a little bit more about the workings of all these organs in our body. So now we are sharing the Dharma which is the way leading to make an end of suffering. It is what we need to understand from the ultimate point of view. Now if we talk about parts of the body, heart, liver, stomach, lungs, kidney, colon, brain, all these are working. Yes? From the conventional point of view, they are helping each other. Is it true? Is it right or wrong? Tuy nhiên tôi muốn chia sẻ thêm với quý vị nên xem xét thêm xa hơn một chút nữa, tức là về chức năng của tất cả những cái bộ phận trong cơ thể. Chúng ta đang nói về cái con đường, đang chia sẻ về con đường đưa đến đoạn tận khổ đau, là cái con đường này nó phải dựa trên cái quan điểm của chân đế và sự thật tối hậu. Còn khi nói về các cái bộ phận trong cơ thể, ví dụ như tim, gan, phèo, phổi, ruột, bao tử, vân vân, những cái bộ phận ấy nên đều có não nữa, nó đều có cái chức năng của nó và nó có cái sự hỗ trợ giúp đỡ qua lại. Như vậy có đúng không? Và nếu mà nhìn nhận từ cái quan điểm thế gian thì như vậy thì đúng hay sai? But it said, it cannot work completely. It's just the digestion, the function of digestion. The liver has. Also the colon, small intestine, and the big intestine, all these also helping. So they are working, helping each other. Also, the brain also one part of the body, because there are many nervous systems, all these are working. From the conventional point of view, they are helping each other. Yes, but if you want to realize the Dharma as they really are, you need to go beyond. Okay, that's why we are now talking about how to make an end of suffering. It is what we need to go beyond conventional truth, what we need to go to the ultimate truth. Giả sử cái bao tử tự nó không thể làm việc tiêu hóa được, không thể làm cái chức năng tiêu hóa của nó được, mà nó cần phải nhờ có gan giúp đỡ, còn nhờ phải đến ruột non, ruột già, vân vân, và những cái bộ phận này nó làm việc lẫn nhau, nó rất giúp đỡ lẫn nhau, và não bộ cũng vậy, hay hệ thần kinh cũng vậy, và từ cái quan điểm tục đế có nghĩa là về cái sự thật, khái niệm á, thì tất cả những cái bộ phận này nó có chức năng của nó và nó có sự hỗ trợ qua lại lẫn nhau. Tuy nhiên chúng ta đang chia sẻ về cái con đường đưa đến toàn phận khổ đau, cái con đường mà phải đứng từ quan điểm của như sự thật tối hậu, và như vậy chúng ta cần phải vượt qua, phải vượt lên trên xa hơn cái những cái khái niệm thuộc về tục đế này. So when you could practice mentality, at the time that you listen for elements in your brain, you will see just very tiny small particles, which are subatomic particles, arising and perishing rapidly all the time. But you will never see the trace of mentality there. Và khi quý vị có thể được, có thể quán được cái danh pháp tối hậu, phân biệt được các cái tâm sở, thì khi đó quý vị nếu mà phân biệt ở trong cái não bộ của mình á, thì quý vị sẽ không thấy có cái bóng dáng của bất cứ cái tâm nào nó khởi lên ở đó, mà chỉ có thể thấy được các cái sắc pháp tối hậu, có nghĩa là những cái hạt tổng hợp sắc, hay là còn gọi là những cái phần tử vô cùng nhỏ đó. Nó như là những hạt hạnh nguyên tử, nó sanh diệt vô cùng nhanh chóng và đó là không có bóng dáng của tâm hành nào ở đó cả. So from the conventional point of view, all these parts of the body, they are working harmoniously. When they could not walk together harmoniously, at the time we suffer. If this is from the conventional point of view true, but it is not for the way to make an end of suffering. Như vậy từ cái quan điểm tục đế thì tất cả những cái thân phần của cơ thể chúng ta, bộ phận trong cơ thể nó hoạt động nó hoàn hài hòa hòa hợp lẫn nhau và nó cùng nhau hỗ trợ những cái chức năng qua lại, và cho vậy chúng ta khỏe mạnh. Nhưng nếu có một cái bộ phận nào đó nó không hoạt động tốt thì chúng ta sẽ bị khổ. Tuy nhiên đứng từ cái quan điểm trong đế, đó là quan điểm khái niệm. Thì còn để mà đoạn tận khổ đau thì chúng ta phải dựa trên cái quan điểm chân đế. May you all be able to go beyond conventional truth, and may you all be able to realize ultimate truth in this very life. Cầu chúc cho tất cả quý vị có thể vượt lên trên những cái quan điểm của tục đế là có thể nhận ra được những cái pháp tối hậu chân đế ngay trong đời sống này. Do you want to hear part of the chanting usually chanted by the Pausian? Quý vị có muốn nghe một cái đoạn kệ được tụng mà được ngài Tao Ao Cha Đa hay tụng hay không? Yes. In Yama, Dharma Talk, whenever Pausian finishes Dharma Talk, he chants this chanting. Khi ngài Tao Ao ngài cho những cái bài pháp thoại bằng tiếng lý, thì khi xong cái bài pháp thoại ngài hay tụng cái đoạn kệ này. It is the standard which encourages all of you to renounce them all. Đây là một cái bài kệ mà nó khuyến khích tất cả quý vị hãy xả ly, hãy từ bỏ thế giới. After chanting, if you want to understand, please ask venerable benevolent. Và sau khi quý vị nghe, nếu quý vị muốn quý vị có thể hỏi xin kệ về cái nghĩa của cái bài này. It's translated very good. Cái bài dịch của sư Đại Đức Nguyên Kệ rất là tốt, rất là hay. Hidwakami Padisaitu Sento Kandira Sineka Hidu Midya Yuteka Wo Padisita Pudisana Sento Siyamaya Tisigane Riya Nue Lahodu Shira Drogam Dodi Kandira Sineka Nenere Tantabodri Buddha Nesha Chanti Sangam Rino Muja Kumbi Chie Kami Shiga Pyupan Kudu Kandu Siman Thawa Neyao Yana Nala Dhani Ve Chichi Ngete Nidwe Yo Yukuro Lupai Tari Kama Vuchu Susuro Go Hetwa Nga Lupai Nya Ika Mase Aro Di Nyami Satsang Nirega Monchan Yamega Nyao Ya Gego Chalan Vue Dibara Gavu ชาวารณ์ยันเจริญโลจิตสงเทรองค์จักกุมีเพยสัพพิเตตุกะราวาตะสัมปาดาหุ Sanaki ang tibiro gaudo vilete Habibita vutu kama hudanyama Vyaya cho ngeye yong chan tocha kumi chiye Tupidala samari isa nidya kome kongsendo Sikhenli nyanjita ato tila kozi koga shita kumi chiye ที่ทุกอย่างเนี่ยที่สิ่งนี้ริยาด้วยลองผู้ดูชีวะโรงดูกูนึกได้ข่าวว่าดูไรกาชิ้นไทยยาวกูชิ้นงามและดีอาจทุกอย่างจะมาดีกว่าดีตาสาม